Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 149, cáo biệt. Hai ơ, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Mark San cười hỏi, hắn không có sinh khí, tuy là đối hai ơ thúc giục có chút không vừa ý, bất quá cùng điện ảnh lập tức kết thúc so ra, điểm ấy không thuận không đáng kể chút nào. Ngồi ở trên xe ngựa về sau, Hayer mới nói ra lý do của mình. Mark San cha xứ, khả năng ngươi tin tức không quá linh thông. Hôm nay phát sinh một chuyện rất trọng yếu. Tại lúc sáng sớm, cũng chính là vừa rồi, có một chiếc thương thuyền về tới cảng Molop. Đương nhiên, này không có cái gì kỳ quái. Vấn đề là chiếc này thương thuyền thế mà hướng cảng Molop cư dân phân phát kim cương, mà lại là người gặp có phần. Hayer cảm xúc phi thường kích động. Kim cương, Mark San lặp lại cái từ này. Không sai, ngươi xem một chút, Mark San cha xứ, ta cũng được chia một viên. Hayer theo trong túi mình móc ra một viên kim cương. Một viên hình dạng bất quy tắc nhưng là toàn bộ độ phi thường cao kim cương. Mark San không có đem viên kim cương này nhận vào tay, bởi vì hắn sợ hãi. Cho dù có kim cương, vì cái gì bọn hắn không thu hồi đến, ngược lại phát cho mỗi người? Mark San đưa ra nghi vấn của mình. Đây cũng là mỗi một người bình thường đều sẽ hỏi thăm vấn đề. Người khác cũng là hỏi như vậy thương thuyền thuyền trưởng. Người biết bọn hắn là thế nào trả lời sao? Bọn hắn này một ít kim cương là bọn hắn từ trên biển nhặt được. Mark San cha xứ, người nghe được câu trả lời này thời điểm có phải là cũng muốn cười? Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Kim cương còn có thể từ trên biển nhặt được. Cái này cần có bao nhiêu kim cương mới có thể phiêu trên mặt biển? Hayer miệng không ngừng nói. Mark San không cắt đứt hắn, mà là lẳng lặng nghe. Tuy là chúng ta không tin, nhưng là thương thuyền thuyền trưởng lại dùng danh nghĩa của hắn phát thệ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn hỏi thăm thương thuyền bên trong những người còn lại. Tất cả mọi người là cùng một cái thuyết pháp. Lúc này, chúng ta có chút tin tưởng. Về sau, lại có hai chiếc thương thuyền về tới cảng Molop. Bọn hắn cũng làm lấy chuyện giống vậy. Hayer vung xuống roi ngựa, tăng nhanh tốc độ. Cho nên a, Mark San cha xứ, đưa người đưa đến nhà ga về sau, ta khả năng liền muốn đi tìm kim cương. Có kim cương, ta liền rốt cuộc không cần làm vậy được rồi. Mỗi ngày chỉ cần nằm trong nhà là được rồi. Đúng, ta còn có thể mua một tòa trang viên, thuê mấy tên người hầu giúp ta quét dọn. Sau đó, chấm ngoặc kép, Hayer nói kỳ vọng của mình. Thế nhưng là những lời này tại Mark San trong tai lại là mặt khác một phen hiệu quả. Ta nhớ ra rồi, tối hôm qua, thân thể của ta bắt đầu hòa tan về sau, có một ít kim cương sứa theo bên trong thân thể của ta bay ra. Nếu như Hayer nói tới kim cương thật cùng ta tối hôm qua mơ tới đồng dạng. Như vậy, Mark San phi thường giật mình. Thế nhưng là những ý nghĩ này hắn lại không có ý định nói ra miệng. Không phải hắn không nguyện ý, mà là hắn biết rõ, tại tiền tài trước mặt, vô luận chính mình nói cái gì đều vô dụng, ngược lại sẽ còn bị bọn hắn xem như chướng ngại vật đối đãi. Mark San cha xứ, Bin hiện tại đã canh giữ ở bến cảng. Hắn đã tìm được thuyền, chỉ cần nhân số một đầy, thuyền liền sẽ xuất phát. Những thuyền này chỉ bên trong đều không có hàng hóa, chỉ có một ít thức ăn nước uống. Mục đích của bọn hắn chính là kim cương. Có lẽ là ý thức được chính mình quá hưng phấn, Hayer hơi tỉnh táo xuống. Mark San nhìn một chút chung quanh, hiện tại thời gian đã tính đến buổi trưa. Thế nhưng là chung quanh nhưng không nhìn thấy cái gì cư dân. Mặc dù không có internet, nhưng có chút tin tức truyền lại tốc độ vẫn như cũ thật nhanh. Mark San cha xứ, ngươi thật muốn rời khỏi cảng Molop sao? Nếu như người cùng chúng ta cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, Hayer đưa ra đề nghị của mình. Không cần, Hayer, chúc ngươi thu hoạch được vật mình muốn. Mark San cự tuyệt Hayer đề nghị. Tay phải hắn quả đấm nắm chặt, cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng mình. Hex the luck, xa, vừa vặn chỉ là hai cái không biết ý nghĩa danh xưng, liền có thể đem thế giới này cuốn vào trong tuyệt vọng. Hire gặp Mark San cự tuyệt đề nghị của mình. Trong lòng có chút không nhanh. Mark San cha xứ, ta vẫn luôn không rõ người ý nghĩ. Bất quá, số lượng khổng lồ như thế kim cương. Chỉ sợ thành chủ nhìn đều sẽ tâm động. Vì cái gì Mark San cha xứ ngươi thờ ơ đâu? Thật sự là quá kỳ quái. Ta biết ta như vậy có chút thất lễ. Bất quá ta thật rất muốn biết Mark San cha xứ ngươi cự tuyệt nguyên nhân là cái gì. Ta bàn chân không tiện. Hay ơ, mỗi người theo đuổi không nhất định giống nhau. Mark San để cho mình thanh âm ổn định lại. Vừa nghĩ tới kế tiếp có thể sẽ phát sinh ở cảng Molop sự tình. Hắn liền cảm giác chính mình phảng phất bị đóng băng tại rãnh biển Mariana. Bóng tối vô tận cùng băng lãnh. Không có bất kỳ cái gì quang mang. Hai người đối thoại dùng không nhanh mà kết thúc. Rất nhanh, nhà ga liền đến. Hayer nói một câu gặp lại về sau liền xua đuổi xe ngựa hướng bến cảng chạy đi. Lần này vẫn không có thu Mark San tiền. Bất quá lý do cùng mấy ngày trước đã không đồng dạng. Mark San tiền bâu ơ trong mắt hắn đã không có giá trị gì. Mark San, người đã đến. Robert đi đến Mark San bên người. Vì đưa chính mình vị này tại Lam Sắc Chân Châu hào kết bạn bằng hữu, hắn rất sớm đã đi tới nhà ga. Mục đích là vì cho Mark San một kinh hỉ. Robert, Mark San hơi kinh ngạc. Ta cho là ngươi bây giờ còn đang ngủ nướng. Làm sao có thể? Ta biết ngươi hôm nay muốn đi, cho nên đã sớm đi tới nhà ga. Bất quá, buổi sáng hôm nay ta nghe thấy được một cái quái sự. Phi thường kỳ quái, cho nên ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nói đến phần sau thời điểm, Robert nhíu mày, vừa đi vừa nói đi. Mark San đem chính mình vali xách tay đưa tới. Còn muốn ta lấy à? Robert tuy là trên mặt vô cùng không tình nguyện, nhưng là tay lại không có do dự. Ngươi nói là có người phân phát chuyện kim cương sao? Mark San hỏi, ngươi cũng biết sao? Lần này, đến phiên Robert kinh ngạc. Ừ, ta vừa rồi nghe Hayer nói. Hắn còn khuyên ta cùng hắn cùng đi. Bất quá, bị ta cự tuyệt. Mark San hồi đáp, vì cái gì? Ngươi phát hiện đây là trò lừa gạt sao? Robert nói một hợp lý phỏng đoán. Đích thật là trò lừa gạt. Bất quá, đối phương muốn đạt được cũng không phải là tiền tài, mà là, ta không biết đồ vật. Mark San nhìn một chút cách đó không xa đường ray. Lúc này xe còn không có vào trạm. Có ý tứ gì? Robert lắc đầu, biểu hiện chính mình không hiểu. Tuyệt đối không nên đụng những cái kia kim cương. Robert, Mark San xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng. Robert nháy nháy mắt, không có trả lời Mark San. Đáp ứng ta được không? Mark San nhìn xem Robert con mắt. Ánh mắt của hắn lúc này không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Có thể, bất quá, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Robert liếm môi một cái. Trong lòng tựa hồ phi thường do dự. Ta không thể cho ngươi giải thích. Nếu như ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhất định sẽ đi thuyết phục những cái kia người tham lam. Thế nhưng là tại người tham lam trong mắt, ngươi ngăn cản bọn hắn thu hoạch được kim cương. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi là vì bọn hắn tốt, mà sẽ cho rằng ngươi là vì độc chiếm kim cương. Cứ như vậy, ngươi ngược lại sẽ còn bị thương tổn. Mark San nói ra lý do của mình, nhưng lại không có giải thích vì cái gì. Robert trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cuối cùng, đáp ứng Mark San yêu cầu. Đúng rồi. Cái này cho ngươi, có lẽ có dùng. Mark San đem một phần bản đồ hàng hải đưa cho Robert. Phía trên này có ken vạch ra tới hải vực. Ta copy một phần, có lẽ ngươi dùng cũng được. Nha, Robert tiếp nhận bản đồ hàng hải, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.